Nét mặt lão nhìn có vẻ kỳ lạ kèm theo chút do dự và kiên rè, sau khi chần chừ lưỡng lự rất lâu, rốt cuộc lão cũng hạ quyết tâm, tinh quang trong mắt chợt lóe, từ từ nâng thanh cán ở trong tay lên rồi hướng về bức tượng âm long điểm tới. Thanh cán ôn nhuận và bóng loáng, cây lá xanh tươi, nhìn vô cùng đẹp đẽ, giống như một khối ngọc bích nguyên vẹn, hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, thanh cán trong tay lão đang chậm rãi phát ra một tia lục quang ôn nhuận, tạo thành từng vòng tròn lần lượt tỏa ra rồi hướng về giữa cái đầu của bức tượng âm long. Nét mặt thầy tướng khẩn trương và chăm chú, thậm chí mồ hôi đã ẩn hiện trên trán, hiển nhiên lần ra tay này đối với lão là một gánh nặng rất lớn nhưng không biết đến tột cùng là vì sao lão lại hành động như vậy. Tuy nhiên lão đang chỉ thanh cán vào yếu điểm của bức tượng âm long, khi lục quang ôn hòa chập chờn lay động sắp bao phủ pho tượng thì bỗng nhiên trên bức tượng chợt phát ra một tiếng giòn tan, ngay sau đó là những âm thanh rắc rắc rắc lạ lùng từ pho tượng truyền đến, đồng thời mấy vết rạn rất lớn đột ngột xuất hiện trên tượng đá rồi nhanh chóng nứt ra, trong đó có một cái to nhất đã tạo thành khe hở ở cổ pho tượng. Sau khi những vệt nứt lan ra khắp nơi, chỉ nghe một tiếng lộc cộc thì cái đầu của tượng đá ở ngay trước mắt thầy tướng đã đứt lìa rồi nặng nề rớt ầm xuống đất. Thân thể thầy tướng chấn động, rõ ràng là đang kinh. Góc truyện audio.com, hoảng nên vô thức lùi về sau hai bước rồi trợn mắt tỏ ra không thể tin được, lão run giọng lẩm bẩm. Không phải chứ, rõ ràng ta còn chưa thi pháp một chút nào mà chẳng lẽ từ bao giờ đạo pháp của ta đã có tiến bộ lớn nên thần thông tăng vọt ư, tại sao bản thân mình lại không phát hiện ra nhỉ? Lời còn chưa dứt đột nhiên thầy tướng như nghĩ tới điều gì khiến sắc mặt đại biến, gần như là ngay lập tức lão cảm thấy mặt đất u cốc ở dưới chân bỗng bắt đầu rung chuyển, tần suất dao động từ chậm đến nhanh rồi trở nên vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt cả tòa sơn cốc to như vậy cũng mơ hồ vặn vẹo và run rẩy. Âm thanh ầm ầm như sấm nổ từ bốn phương tám hướng truyền tới, vô số những tảng đá lớn ào ào lăn xuống, cả cao lĩnh sơn mạch đều lâm vào cảnh điên cuồng run rẩy. Đây là một trận động đất lớn chưa từng thấy, dường như nó muốn phá hủy tất cả. Ngày thường, nhìn những cây cổ thụ khổng lồ sừng sững hay nham thạch rồi thậm chí cả núi non đã đứng vững hàng trăm vạn năm ở nơi đây vậy mà lúc này cũng như đậu hũ, dưới sức mạnh khủng khiếp của thiên địa đều ào ào hóa thành bụi phấn. Núi cao hùng vĩ sụp đổ, cự thạch vỡ vụn, cổ thụ bị bẻ gãy. Từ sâu trong dãy sơn mạch nhiều phi cầm giật mình đập cánh bay lên dợp trời, rít gào như điên cuồng, vô số yêu thú lớn nhỏ vốn ẩn kín trong sào huyệt của mình cũng chạy thục mạng ra ngoài và lồng lộn gầm rú, giống như đang dốc sức liều mạng chạy trốn. Tuy lúc này đang là ban ngày nhưng bụi đất chợt nổi lên mù mịt rồi bốc thẳng lên cao che khuất bầu trời và làm cho cả khu vực tối sầm lại. Phía dưới bóng râm, những âm thanh ầm ầm trở nên dồn dập và mãnh liệt, chỉ thấy cả một vùng đất rộng lớn trong dãy sơn mạch sụp xuống dưới, nháy mắt đã chôn vùi biết bao nhiêu sinh linh. Tuy nhiên từ trong khói bụi mù mịt cũng đã có người hành động. Rất nhanh, hơn 10 tia sáng bay thẳng lên trời, sau đấy là đủ loại kiếm quang, pháp khí vọt ra từ dưới chỗ ngọn núi sụp đổ, theo quan sát thì đều là tu sĩ nhân tộc, chỉ có điều khí độ ung dung trước đây của họ đã không còn, thay vào đó là bay trên không trung với dáng vẻ chật vật. Không cần pháp bảo mà có thể tự do phi hành, đó chính là các vị chân nhân nguyên đan cảnh, nếu không cố ý muốn thể hiện uy phong của mình thì lúc ngự không phi hành cũng chẳng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ đây trên không trung của Cao Lăng Sơn là một đám người, đa số họ đều khống chế pháp bảo, linh khí để trốn chạy. Phía dưới bọn họ từ trong đám bụi bặm và hoang tàn đổ nát của ngọn núi, loáng thoáng trông thấy khá nhiều người may mắn đang chạy thục mạng ra ngoài, xem chừng nhân số cũng không ít. Tuy vậy, nếu thật sự phải so sánh với thời điểm trước khi tiến vào đại mộ tu sĩ vô danh này, đặc biệt là số tán tu ở các nơi thì nhân số lại càng nhiều hơn. Nói cách khác thì trên thực tế vẫn có khá đông tu sĩ vì đủ loại nguyên nhân đã không tránh thoát được trường kiếp nạn này và cứ như thế bị vùi lấp dưới ngọn núi vừa sụp đổ, đồng thời cái bí mật kia cũng chôn theo cùng bóng tối vô tận. Ở một góc xa xa của ngọn núi Thanh Sơn, dù u cốc rung chuyển dữ dội nhưng cách khá xa nên không ảnh hưởng gì lớn, vì vậy cây cối và chim thú sau khi chấn động cũng coi như vẫn ổn. Giờ đây, bên rìa một dốc đá trên đỉnh núi hiện ra một bóng người, chính là thầy tướng họ Chu đang cầm trong tay thanh cán treo lá cờ vải, không biết lão đã làm thế nào để trốn thoát khỏi trận sụt lở kinh. Góc truyện audio.com, thiên động địa ấy, quần áo hoàn hảo, bề ngoài không hao tổn gì, dường như về sau cũng chẳng đến nỗi quá nhọc nhằn. Lá cờ vải viết bốn chữ to tiên nhân chỉ lộ bị gió núi thổi bay phần phật, nét mặt thầy tướng chăm chú và nghiêm túc nhìn về phía xa xa, nơi có đám bụi mù đang che lấp cả mặt trời, lão co mày rồi lẩm bẩm. Dưới đất xảy ra chuyện gì, tột cùng là bảo vật gì mà lại có khả năng phá vỡ cấm chế của nghịch loạn âm dương chấn hồn tỏa? Chẳng lẽ âm long xuất thế? Sắc mặt lão biến đổi nhưng liền chậm rãi lắc đầu và thì thầm. Không đúng, tượng đá âm long đã hủy, hẳn là vật bị trấn áp kia đã chết, nhưng tại sao lại có dị biến đến nhường này? Lão ở chỗ này khổ sở suy đoán trong bộ dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Gió núi thổi qua làm vạt áo của lão tung bay, chẳng biết duyên cớ vì sao mơ hồ có thể thấy nơi lão đang đứng lặng im lại là một chỗ nằm bên ngoài rìa núi hơn một xích, và bất ngờ dưới chân cũng chẳng có vật gì chống đỡ. Lời đồn về việc đại mộ vô danh xuất hiện tại U Cốc vốn lan truyền xôn xao, nhưng nói chung những tin tức tầm bảo dạng này được lưu truyền hàng ngày trong tu chân giới ở Hồng Mông thật ra cũng không có gì khác nhau lắm. Tuy lúc trước nhiều tu sĩ đến U Cốc, trong đó phần lớn là tán tu còn có đệ tử của các môn phái, nhưng những danh môn đại phái tầm cỡ Lăng Tiêu Tông thì không hề thấy bóng dáng, bởi lẽ đâu thể vì những đồn đại vô căn cứ và không có thật như thế này mà Lăng Tiêu Tông phải sử dụng lực lượng của tông môn. Cho dù có đệ tử danh môn đại phái đến trước thì đa số cũng chỉ là đệ tử bình thường như Thẩm Thạch, với tâm lý đi tới ngẫu nhiên xem qua và thử vận may mà thôi. Thế nhưng sau khi Cao Lĩnh Sơn Mạch đột ngột sụp đổ, không ngờ trong tình cảnh ấy quả nhiên lại cho thấy bên dưới vùng núi này tồn tại một cái gì đó không bình thường. Vậy nên khi tin tức kia đã lan truyền ra thì các môn phái tu chân gần Hải Châu, kể cả Lăng Tiêu Tông, đều đổ dồn sự chú ý đến nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ xuất hiện tại đây không hề giảm mà ngược lại còn tăng lên. 3 ngày sau khi Cao Lăng Sơn sụp đổ, bụi đất cũng đã lắng xuống, bầu trời khôi phục lại sự sáng sủa và bình yên. Riêng bên trong sơn mạch vẫn chìm vào cảnh hỗn độn, đá vỡ, hố to ở khắp nơi, cả một cái sơn cốc tịch mịch đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Về chuyện dưới U Cốc đã từng cất giấu cái gì, trước mắt hình như vẫn chưa có ai tìm ra được manh mối, thế nhưng theo thời gian đào bới, tìm kiếm ở khu phế tích loạn thạch này lại thường xuyên đào được thi hài, căn cứ vào phục sức của các tu sĩ có thể thấy tình trạng thê thảm trong cái ngày hôm ấy. Phạm vi sơn mạch sụp đổ rất lớn, khu vực bị ảnh hưởng lại càng rộng hơn gấp mấy lần, sợ là không dưới ngàn dặm, nếu muốn tìm được thứ gì ở đó thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Một ngày nọ, ở một chỗ hẻo lánh và yên tĩnh không ai chú ý đến trong khu phế tích, bỗng từ trong một đống đá vụn có một tảng đá bị đẩy lên, rồi sau đó là một con heo nhỏ màu đen từ từ chui ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hình như dáng vóc tiểu hắc so với ngày trước đã lớn hơn không ít, da lông vẫn đen bóng và mềm mại, trên trán lộ ra một cục u, nếu quan sát tỉ mỉ mới thấy nó hơi giống viên thủy tinh nhỏ màu đỏ, nhưng hiện tại đã bị da lông ở chung quanh che mất hơn phân nửa, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được. Ngoài ra, hai bên khóe miệng của nó cũng mọc, gocchuyenaudio.com, thêm hai cái răng nanh mới tinh, sắc nhọn và trắng như tuyết đang lóe sáng dưới ánh mặt trời. Cách chương.